Radio Chỉ Tình Thương ở lại. Số thứ 19, Đưa Yên Bình Về Lại Quê Hương. Chào đón quý vị cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Chỉ Tình Thương ở lại. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Tâm Lý Trị Liệu Miền Tỉnh Thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, một trong những giá trị cốt lõi thiêng liêng của dân tộc Việt Nam mà chúng ta được trao truyền từ nhiều thế hệ cha ông, đó chính là tình yêu quê hương da diết. Có thể nói rằng, trong máu huyết của mỗi người con đất Việt, sau bao cuộc bể dâu, và dù có đi đến muôn phương, tình cảm dành cho quê hương xứ sở vẫn không ngừng chảy. Bởi quê hương chính là cội rễ của mỗi chúng ta, là mảnh đất mà hạt mầm sự sống với bao kế thừa nhân duyên trong ta được gieo xuống, vun đắp và lớn dậy. Tình cảm này đôi khi khó diễn tả bằng lời, vì nó không hẳn lúc nào cũng rành mạch, đơn thuần như nhớ về một nơi chôn nhau cắt rốn, mà có thể sâu xa và vi tế qua những ký ức về bài đồng dâu, những trái cây, viên kẹo hay cái bánh đơn sơ, những hàng cây góc phố yên ả, những gian truân hình thành nên quyết tâm phấn đấu, những ân tình khó phai giữa người với người. Tình cảm này có thể bị ẩn khuất, phai nhạt dưới bao bộn bề đời sống và mưu sinh, nhưng vẫn luôn hiện diện ở đó. Quê hương Việt Nam chúng ta giờ này vẫn đang trải qua những ngày tháng cam go, chiến đấu cùng bệnh dịch, với không ít người đã ngã xuống. Những người còn ở lại cũng đang và sẽ còn phải đối mặt với những thách thức không hề nhỏ, không chỉ trong việc bảo vệ an nguy của bản thân và cộng đồng, mà còn là bảo đảm về một đời sống cân bằng trước những xáo trộn cùng tổn thất về tinh thần, kinh tế và mưu sinh. Đứng trước thực trạng đó, ta có lắng nghe thấy được chăng tình quê âm thầm nay đang dậy sóng trăn trở trong lòng mình? Quê hương ta đang cần lắm sự yên bình, là chất liệu không thể thiếu để cân bằng, chữa lành những tổn thương, hồi phục lại năng lượng và tinh thần, về lại mức độ sáng suốt, để bình tĩnh đón nhận những khó khăn vẫn còn ở phía trước. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải trưởng thành, mở rộng trái tim và tinh tấn rèn luyện để tâm hồn được an lành và lan tỏa được nhiều giá trị tích cực, cùng chung tay góp sức vì quê hương ruột thịt của mình. Số radio ngày hôm nay mong muốn được khơi dậy chất liệu bình yên quý báu và đánh thức tình cảm thiêng liêng trong mỗi trái tim chúng ta để cùng hướng về quê hương đất nước. Câu hỏi đặt ra là chúng ta có chuẩn bị gì cho chính mình và quê hương hay chưa? Trong thời khắc còn nguy biến này và ngay cả khi đại dịch đã qua đi, chúng ta thật sự sẽ vẫn còn rất nhiều thử thách. Trong thời kỳ hậu đại dịch, ta và quê hương sẽ chọn con đường nào để có thể gìn giữ những giá trị thật lành đẹp kế thừa từ cha ông mà sống hài hòa, hạnh phúc và góp phần đưa những tinh túy đó ra cả với thế giới? Đây là những câu hỏi quan trọng mà chúng ta đều cần tự vấn chính mình qua số radio 19 có chủ đề Đưa Yên Bình Về Lại Quê Hương. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị cùng đến với bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có tựa đề Đời Cần Gì Nơi Ta. Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Có thể nói chưa bao giờ những người con Việt Nam cảm thấy yêu quê hương đất nước mình như là bây giờ. Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới đều chịu sự càn quét kinh hoàng của đại dịch Covid-19. Nhưng nói về Việt Nam, quê hương của chúng ta, chúng ta đang ở trong lòng quê hương của mình, hoặc là cho dù những người con Việt Nam đang ở xa xứ, nhưng lúc nào cũng dõi theo những gì đang diễn ra trên quê hương mình, nhất là khi đại dịch xảy ra. xem như sợi dây liên kết giữa họ với quê hương gần như không thể tách rời. Chúng ta đã thật sự đau đớn khi thấy quê hương mình đau đớn. Chúng ta thật sự hoang mang lo lắng khi nghĩ về tương lai của quê hương. Để rồi tất cả chúng ta ai ai cũng cùng chung sức để cố gắng bảo vệ, gìn giữ lấy quê hương của mình. Quê hương của chúng ta vẫn còn nghèo khó, vẫn còn nhiều thiếu thốn. Từ những thiết bị y tế, bệnh viện, nhân sự y tế. Và đó là một trong những lý do lớn góp phần làm cho đại dịch càng thêm hung hãn, tung hoành và tàn phá nặng nề. Cho đến bây giờ đại dịch vẫn chưa rút lui được, một phần cũng vì nguyên nhân đó. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được một điểm vô cùng sáng mà chúng ta vô cùng trân trọng và biết ơn, đó là sự lên ngôi của tình người. Có thể bản chất của người Việt Nam vốn là quan tâm yêu thương lẫn nhau, nhưng mà vì trong quá khứ chúng ta còn bận rộn với mưu sinh, còn nghĩ nhiều về cái tôi của mình, cho nên có lúc chúng ta cũng đã đánh mất sự liên hệ, sự kết nối với quê hương. Chúng ta đã quên quan tâm, chăm sóc hay là bồi đắp cho quê hương. Thậm chí vì quyền lợi cá nhân, đôi khi chúng ta còn vung vãi rất nhiều rác rến, nhiều năng lượng tiêu cực, có những hành động gây tổn hại đến quê hương. Nhưng mà khi quê hương đổ bệnh, quê hương gầy yếu xanh xao và thậm chí rơi vào tình trạng nguy hiểm, thì những phẩm chất tốt đẹp nhất trong con người của chúng ta, tình yêu thương quê hương vô điều kiện bắt đầu trỗi dậy. Chúng ta không muốn nghĩ nhiều về cái tôi của mình nữa. Chúng ta muốn chung sức cùng với anh em, huynh đệ, cộng đồng để bảo vệ gìn giữ quê hương cũng như là bảo vệ linh hồn của mình. Và trong suốt những tháng kinh hoàng qua, thì chúng ta đã chứng kiến quê hương cũng đã bắt đầu ổn định trở lại, bắt đầu có tín hiệu hồi sinh. Và tất cả chúng ta cảm thấy mình thật sự gắn bó với quê hương vô cùng, gần như là mình không thể tách rời với quê hương. Nếu quê hương có xảy ra mệnh hệ gì thì cuộc đời ta sẽ đi sang một hướng khác, thậm chí là ta cũng không thể tồn tại được. Chúng ta không thể sống mất quê hương, chúng ta không thể sống với một quê hương đau yếu, bệnh tật hay là đầy thương tổn. Cho nên có thể nói, trong cái tình yêu thương mà chúng ta đang dành cho quê hương lúc này đang dâng cao, chúng ta ai cũng rất muốn làm một điều gì đó cho quê hương. Mặc dầu chúng ta cũng đang trăn trở về một viễn cảnh tương lai không mấy khả quan sắp diễn ra, phải đối diện với một nền kinh tế đang suy thoái trầm trọng. Chúng ta không biết là mình sẽ bước vào hành trình của một đời sống bình thường mới là như thế nào, và sẽ phải sống chung với đại dịch. Đó là một điều rất nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta cảm thấy mình không quá lo lắng sợ hãi, vì chúng ta biết rằng mình vẫn còn một việc khác quan trọng cần phải làm. Mà việc làm này nó vô cùng ý nghĩa. Việc làm này chúng ta đã muốn làm từ rất lâu rồi, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội. Chưa có cơ hội là vì chúng ta đã quá bận rộn, quá lao theo những mục tiêu hấp dẫn để phục vụ cho cái tôi của mình, không dám rứt ra để quay về phục vụ cộng đồng, giúp đỡ quê hương. Thì đây, trong giai đoạn này, đất trời giúp chúng ta thực hiện điều đó. Đất trời đã đưa tới một số nghịch duyên để đời sống chúng ta buộc phải đảo lộn. Chúng ta buộc phải dừng lại và nhìn sâu. Trời đất đã trao cho chúng ta thêm những nghịch duyên để không thể tiếp tục phát triển về kinh tế. Chúng ta chỉ có thể duy trì kinh tế mà thôi. Thay vào đó, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian, năng lượng, tâm huyết để quay về phát triển bản thân và giúp đỡ cộng đồng. Đây có thể là một cơ hội để chúng ta dừng lại bớt thói quen bỏ hình bắt bóng, để chúng ta quay về tập sống với những điều kiện ít ỏi mà tìm thấy niềm an vui hạnh phúc. Một lối sống tối giản sẽ góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên và bảo vệ cả quê hương mình. Mặc dù quê hương cũng cần được phát triển về kinh tế, người dân Việt Nam đâu đó vẫn còn chưa đủ cơm no áo ấm. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta cần phải giải quyết ngay từ bây giờ. Trong lúc này quê hương cần được nghỉ ngơi, cần được thư giãn, cần được chữa lành, cần được quan tâm, yêu thương, nâng đỡ. Quê hương cần phải được cân bằng ổn định trở lại, vững vàng mạnh khỏe, tráng kiện trở lại, sáng suốt trí tuệ trở lại, thì quê hương mới nên tiếp tục vươn vai bước ra thế giới để sánh vai cùng thế giới. Trong tinh thần đó thì chúng ta hãy ban tặng cho bản thân mình một cơ hội. Có thể trong 1, 2, 3 năm tới chúng ta không tập trung phát triển kinh tế nữa, chúng ta chỉ làm kinh tế ở mức vừa phải, chúng ta giảm bớt sự hưởng thụ để đặt mình vào một giai đoạn được trui rèn, được trải qua những khó khăn để chúng ta được trưởng thành hơn, để rồi sau đó chúng ta sẽ rộng lớn và vững chãi hơn. Với một hành trang như thế thì khi những điều kiện bên ngoài thuận lợi, điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi, thì chúng ta sẽ bước tới tương lai bằng những bước chân thật sự là vững chãi và đầy tự tin. Trong đó chúng ta cảm thấy tự hào, hãnh diện vì mình đã sống thật xứng đáng với tinh thần của một đứa con của quê hương và một công dân dễ thương của trời đất. Đó là biết sống cho mình và biết sống cho người. Trong cuốn Hiểu về trái tim tôi có ghi xuống 4 câu thơ, đó là: như dòng sông trôi mãi luôn chở nặng phù sa, có bao giờ em hỏi đời cần gì nơi ta. Dòng sông chảy trôi được là nhờ có hai bên bờ rất là vững chãi để giữ thành trì vững chắc cho dòng sông trôi qua, cho nên dòng sông rất là biết ơn hai bên bờ. Dòng sông luôn cố gắng để mang phù sa vun đắp hai bên bờ. Đó là một liên hệ vô cùng dễ thương, lúc nào cũng ý thức sự cần thiết của nhau, tôn trọng và bảo vệ nhau. Đây là nguyên lý tương tác mà các bậc thánh Đức Phật đã luôn nhìn thấy. Vì vậy các vị đó luôn khuyên chúng ta, để có thể đứng vững trong trời đất này, để có thể có một đời sống bình an và hạnh phúc, để có thể phát tiết hết tất cả những tinh hoa mà đất trời trao tặng cho mỗi cá thể, đó là chúng ta không chỉ đi tìm những quyền lợi cho cá nhân mình thôi, mà chúng ta còn phải biết bồi đắp, vun trồng cho mọi cá thể đang ở xung quanh của chúng ta. Vì tất cả những cá thể, vạn sự vạn vật xung quanh của chúng ta đều không ngừng nuôi dưỡng ta từng ngày từng giờ. Chúng ta vẫn nhớ nguyên lý hoa được làm bởi những yếu tố phi hoa, từ đất, phân bón, nước, côn trùng đến cả không khí, ánh nắng mặt trời, mây, mưa. Tất cả những yếu tố đó chúng ta gọi là phi hoa, không phải là hoa. Nhưng mà nếu không có nó thì hoa không thể nào được thành lập, được nở, được tung cánh tỏa ngát hương được. Cho nên sự liên hệ giữa hoa và vạn vật luôn luôn nằm trong sự ý thức sáng tỏ của hoa. Cho nên đóa hoa đã cống hiến hết mình cho đời, một tác phẩm vô cùng đẹp đẽ mà hoa đòi hỏi rất ít điều kiện ở môi trường xung quanh. Chúng ta cũng như là một đóa hoa, chúng ta có thể tung cánh tỏa ngát hương, dâng cho đời những tác phẩm diệu kỳ của mình. Khi chúng ta ý thức được rằng chúng ta là một phần của đất trời, chúng ta là một phần của quê hương, chúng ta không thể tách rời với đại thể, để rồi cho dù chúng ta có cố gắng đi tìm thật nhiều những tiện nghi vật chất, đến những tiện nghi về tinh thần, danh dự, quyền bính, tình cảm đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn luôn luôn thấy được sự kết nối màu nhiệm không thể tách rời giữa mình và đại thể, để rồi chúng ta luôn luôn có ý thức quay về để đền đáp, để bảo vệ, để dưỡng nuôi mối liên hệ đó. Và đây chính là cơ hội để chúng ta làm điều đó. Đời cần gì nơi ta? Khi chúng ta đặt câu hỏi này thì tự khắc chúng ta sẽ có câu trả lời, nghĩa là chúng ta đã bắt đầu quan tâm tới quê hương mình, tới đại thể rồi đó. Nghĩa là chúng ta đã có một sự giác ngộ nhất định về tính tương tác giữa một cá thể với đại thể. Nghĩa là chúng ta đã bắt đầu đi tìm những giá trị sâu sắc, lớn lao, ý nghĩa hơn trong cuộc đời của mình rồi đó. Quê hương chúng ta còn nhiều khó khăn, cho nên cần trên nhiều phương diện lắm. Vật chất cũng cần, mà tinh thần cũng cần. Nói về vật chất thì nếu như mỗi người chúng ta, những người đang còn có điều kiện về vật chất, còn có thể dư giả ra một chút, mỗi người nếu giảm bớt sự hưởng thụ của mình để nhường lại phần đó cho những người còn rất nhiều khó khăn, còn thiếu thốn. Vì chúng ta muốn hướng đến xây dựng một cộng đồng, một quê hương không có ai đói khát, hay là tất cả cùng no ấm. Thì với cái tình thương đó, với lòng nhiệt tình mà chúng ta đang có trong thời điểm này, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Cho dù chúng ta đang thiếu thốn về những điều kiện vật chất, thì chúng ta vẫn có thể cống hiến cho quê hương ở những phương diện khác, từ tài năng, kỹ năng, kinh nghiệm sống, sự hiểu biết, thời gian, công sức và kể cả năng lượng an lành của chúng ta nữa. Mà nói tới năng lượng an lành thì chúng ta biết rằng, có thể nói một trong những điều mà quê hương cần nhất trong lúc này, đó là năng lượng an lành trong mỗi người. Vì hiện nay có rất nhiều người đã bị tổn thương, bị sang chấn tâm lý trầm trọng từ đại dịch Covid-19. Nếu như chúng ta là những người có khả năng chế tác ra được những nguồn năng lượng an lành, chúng ta có thể xoa dịu và chữa lành những người bị tổn thương bằng cách nào đó mà chúng ta có trải nghiệm hoặc là học hỏi, thì đó là một sự đóng góp rất lớn cho quê hương trong lúc này. Và kể cả khi chúng ta chưa đủ điều kiện để bước ra làm một việc gì đó thiết thực cho quê hương, thì việc chúng ta quay về để chăm sóc bản thân, ít nhất không để cho mình gây ra những điều phiền phức, tổn hại đến quê hương, đến cộng đồng và xã hội, không ứ ra những năng lượng tiêu cực luôn nữa. Bên cạnh đó, chúng ta quay về chăm sóc bản thân mình rất tốt, có một đời sống tương đối là sâu sắc và giá trị, thì chắc chắn đó cũng là một món quà quý giá mà quê hương đang cần. Kể cả việc chúng ta quay về để xây dựng các mối liên hệ trong gia đình, làm sao các thành phần trong gia đình ai cũng bình an, vui vẻ, hạnh phúc và yêu thương nhau, thì đó cũng là một món quà quý giá mà chúng ta có thể hiến tặng cho quê hương. Quê hương còn cần nhiều lắm, chỉ cần chúng ta quan tâm, chỉ cần chúng ta nhìn sâu là chúng ta sẽ thấy mình luôn luôn có cơ hội để đóng góp giúp đỡ cho quê hương. Quê hương cần lắm những con người tài năng, trí tuệ, nhưng cũng cần lắm những con người ấy phải có tấm lòng lớn, biết hy sinh, biết độ lượng. Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước qua một chặng đường mới, chặng đường chúng ta và những người thân yêu, cộng đồng, xã hội, quê hương sẽ kề vai sát cánh bên nhau, nắm chặt tay nhau bước tới tương lai. Dù tương lai là một viễn cảnh khá tồi tệ, đây là bức tranh chung của toàn cầu mà. Dù tương lai có rất nhiều gian truân cách trở, nhưng mà khi chúng ta đã tin tưởng nhau, yêu thương nhau, đi bên nhau trong tinh thần tỉnh thức. Tỉnh thức nghĩa là luôn trân quý mối liên hệ tình cảm này, và mỗi người đều quay về chăm sóc những năng lượng tiêu cực của mình khi nó phát sinh, để rồi chúng ta luôn giữ vững niềm tin yêu đó, thì khó khăn nào chúng ta cũng sẽ vượt qua, đỉnh cao nào chúng ta cũng sẽ vươn tới, để rồi chúng ta một ngày nào đó nhìn lại những chặng đường đã qua, chúng ta sẽ thấy tự hào, hãnh diện. Và kể cả khi chúng ta đang đi trên con đường chông gai đó thì chúng ta cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì chúng ta đang đóng vai của một người biết hy sinh, biết dấn thân. Đó là một cái chỉnh thể đẹp nhất mà các bậc thánh thường hay nói. Chỉnh thể đẹp nhất của con người đó là khi con người sống trong tinh thần vô ngã, vị tha. Kính chúc đại chúng sớm tìm thấy sự kết nối sâu sắc giữa mình và quê hương, để rồi chúng ta sớm có những công việc, những dự án dù lớn hay là nhỏ, phục vụ cộng đồng, phục vụ quê hương, và chúng ta sẽ có một chặng đường rực rỡ, đáng để bước tới. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Hy sinh đánh đổi bình yên của bản thân cho quê hương đất nước trong lúc sức khỏe của cộng đồng và xã hội đang trên bờ vực nguy hiểm chính là những giá trị hoàn mỹ vô cùng đáng trân trọng mà không lời lẽ dù chân thành nhất nào có thể thật sự lột tả được về đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu của chúng ta. Cũng chính vì sự thúc đẩy của những thấu hiểu và lo lắng về các chiến sĩ áo trắng nói riêng và cộng đồng nói chung mà chương trình thiện nguyện Chỉ Tình Thương Ở Lại của cộng đồng Miền Tỉnh Thức đã được ra đời dưới sự phát động của thầy Minh Niệm, nhằm khẩn trương đáp lại tiếng gọi của quê hương trong thời khắc tâm bão đại dịch càn quét qua Sài Gòn. Tính đến nay, với sự chung tay góp sức thực hào sản của đồng bào trong và ngoài nước, chương trình đã là nhịp cầu kết nối yêu thương từ hậu phương đến tiền tuyến, qua hơn 150 chuyến đi trao tặng dụng cụ, trang thiết bị thiết yếu cho các đơn vị y tế gần xa, với tổng giá trị ủng hộ lên tới 11 tỷ đồng, chỉ trong vòng chưa tới 2 tháng từ ngày được khởi xướng. Dẫu biết còn lắm thử thách gian nan trước mắt, và chúng ta sẽ còn cần đến nhiều nỗ lực chung tay của tất cả, nhưng hãy cho phép mình dừng lại trong giây phút này để hướng đến đội ngũ y bác sĩ, cùng những tấm lòng đã phát tâm đóng góp công sức, hiện tại và hiện vật, với niềm yêu thương, cảm kích và tri ân chân thành nhất. Cảm ơn tất cả quý vị đã dành những tình cảm thật đáng trân trọng cho quê hương và dân tộc qua những đóng góp của mình. Để nhìn lại hành trình này một cách sâu sắc hơn, bây giờ kính mời quý vị đến với bài viết mang tựa đề Bình An Sẽ Biết Cách Bắt Đầu của tác giả Trương Xuân Hạnh, cũng là một trong những thành viên nòng cốt của chương trình Nguồn Hỗ Trợ Chỉ Tình Thương Ở Lại. Bài viết này được thể hiện qua giọng đọc của Bảo Linh. Buổi sáng hôm đó, thầy nhắn gửi:

virus corona đem đến bệnh về thể lý, nhưng rõ ràng cũng đem đến một liều thuốc cho tâm hồn chúng ta. Nó giúp ta bừng tỉnh để nhận ra phần nào rằng những mộng mị, ảo tưởng và tham vọng cao tột mà ta theo đuổi bấy lâu đều có thể bị đánh sập dễ dàng khi đứng bên bờ vực sinh tử. Ta cũng thấy được con đường phát triển văn minh nhân loại hóa ra không chỉ toàn những điều kỳ vĩ, đáng tự hào như ta vẫn tưởng. Và dường như trên con đường đi tới những vùng cỏ luôn có vẻ xanh hơn ở chốn xa xăm, ta đã đánh rơi nhiều hành trang giá trị tình cảm quan trọng. Lúc này đây, khi đại dịch ập đến, tình cảm quê hương mới được khơi dậy khi chứng kiến không chỉ gia đình chòm xóm xích lại kháng khích hơn, mà cả những người xa lạ cũng thể hiện nghĩa tình san sẻ, đỡ đần lẫn nhau qua bao hành động yêu thương lớn nhỏ, thật nồng hậu. Vậy nên, cũng hứa hẹn lắm chứ, về một bình yên mới, trong lành hơn, sẽ đồng lại cùng quê hương ta khi đại dịch sớm qua đi. Bây giờ, chúng ta sẽ được đến với một bài thơ đông đầy nỗi niềm với quê hương thân yêu do thầy Minh Niệm sáng tác mang tựa đề Thương quá quê hương ơi, được thể hiện bởi Hồng Ánh. Những ngày này, bỗng nặng lòng thương nhớ tuổi thơ. Ngồi hơ tay bên bếp lửa nhà, đợi cơm chiều mà không một đứa nào vắng mặt. Ngồi sát sạt vào nhau, dưới ánh trăng tròn, nghe cha kể toàn là chuyện anh hùng hào hiệp, đêm mơ làm dũng sĩ cứu quê hương. Chỉ mới đây thôi mà đã quá khác xa một chặng đường. Không ai níu nổi những rung động chân thành, thật không ai níu nổi. Hai tiếng quê hương giữa dòng đời chảy vội, chưa lần chạm nhẹ qua tim. Cho đến một hôm, đại dịch lùng sục trước hiên, len lỏi qua từng cửa nhà, ngõ phố thân quen, phủ lên màu trắng khăn tang bất chợt, thổi bay mọi thành trì vững vàng, mọi quyền uy tối thượng, quật thành phố tráng lệ ngã nghiêng trong cơn sốt. Triệu triệu con tim nín thở, ai biết đến lượt ai? Nói gì ngày mai? Nói gì hôm nay? Nói gì vài giờ đồng hồ nữa? Nói gì những phút giây bình yên bên nhau gây thêm bao niềm nhớ? Thì nghĩa lý gì những đỉnh cao chinh phục hay giấc mộng điên cuồng trăm năm? Quê hương đổ bệnh rồi, em cũng rụng rời không thể ôm chặt mãi nỗi đau. Úp mặt vào tay, lần đầu tiên uống trọn hai dòng nước mắt, nuốt vào lòng giọt hoang mang lạnh đắng, chết mòn trong câm lặng. Nhưng rồi sẽ về đâu? Quê hương tội tình này rồi sẽ về đâu? Những người thân yêu nhất trên đời, bạn bè, họ hàng thân thuộc, sẽ ra sao? Em ngã xuống, sẽ níu bao người ngã xuống. Không ai đến cuộc đời này để phải chịu khổ đau bởi số phận định trước. Không ai đáng là nạn nhân của cuộc thanh trừng công tâm ngàn năm của trời đất. Không ai là nguyên nhân duy nhất chọc giận lũ dịch đến đây. Nhưng chưa bao giờ em thấy quê hương mình rực sáng trên những cánh tay như hạt vạn đóa sen hồng kết lên nền trời yêu thương vô tận. Ai cũng là người quen trong hoạn nạn, sẵn sàng cho đi không điều kiện. Văn minh là gì nếu không tỏa ngát hương trong nguy biến? Thước phim này đáng ghi vào sử hùng đất Việt để tự hào kể lại cho con cháu mai sau. Nhìn quê hương nồng nàn mà hạnh phúc theo nhau. Mai đây có đi bốn phương trời, chắc không có nơi nào bằng nơi này gắn bó. Nơi đã gắn vào tim những chặng đường gian truân nghiệt ngã, nơi đã gắn vào tim những điều phi thường bé nhỏ. Thương quá Việt Nam ơi. Em hẹn với quê hương khi yên bình về trên khắp nơi nơi, sẽ bước đi bên nhau thật an nhiên, để mở ra một hành trình mới diệu kỳ, độc đáo. ngày trên quê hương tôi, những con đường bỗng là lối cuối mặt. Một ngày trên quê hương tôi, nơi góc phố quán cài than đóng chặt, cánh gác nhỏ đông người sao thấy vắng một lời giao. Một ngày trên quê hương tôi, có chú bé giữa mùa thì nhớ bạn. Một ngày trên quê hương tôi, giữa sân trường không còn ai lỡ hẹn. Viên phấn trên giảng đường, côi cút nhớ chữ thầy cô. Bình yên là khi tâm về lại với thân, qua từng hơi thở tròn đầy. Bình yên là khi tâm hồn ta được về nhà, về với nơi chốn yêu thương đông đầy, sống những giây phút giản dị, chân thành và chan hòa nhất bên người thân, gia đình, và để cho những tất tả băn khoăn được tan đi như sương trong nắng. Còn đường quay về với bình yên có lẽ cũng gần gũi như quay về với những yêu thương luôn có mặt trong nếp sống hiền hòa, giản dị mà bao thế hệ trước đã từng nuôi dưỡng, mà trong vòng xoay mưu sinh, theo đuổi danh vọng vật chất, ta đã nhiều khi làm mất dấu. Đó cũng sẽ là con đường sâu sắc và vững bền nhất, giúp cho ta bước tiếp đến tương lai tốt đẹp, dù còn hứa hẹn nhiều thử thách và gian nan. Sau đây, kính mời quý vị đến với những dòng thơ êm đềm, giàu yêu thương của tác giả Nguyễn Phong Việt. Bài thơ mang tên Hãy chỉ cho chúng ta một con đường sẽ được thể hiện qua phần diễn đọc của Hồ Tiến Đạt. Nhân đây, xin cảm ơn ca sĩ Đăng Nguyên đã hát tặng riêng cho thầy Minh Niệm và chủ radio này bài hát Ngày Đá Đơm Bông. Và bài hát này sẽ được chia sẻ đến đại chúng ngay sau phần diễn đọc bài thơ trên. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Nếu có thể, hãy chỉ cho chúng ta một con đường, mà khi rẽ lối, sẽ nhìn thấy lại rất nhiều yêu thương. Ở nơi mà nắng sẽ đậu trên bờ rào, hong dùm tàu lá chuối cho mẹ gói bánh chiều cuối năm. Nhìn nhau cười, dù mồ hôi tuôn chảy, một năm dài bình an, để đổi lại những ngày lăn xăn nhà trên bếp dưới. Bao nhiêu là mùi khói, loang đầy niềm vui. Có những sớm mai chúng ta chỉ muốn nằm im đó, nghe tiếng chân người. Hỏi nhau chợ Tết sớm nay, món này rẻ hơn, món kia lên giá. Ngửi được nhan trầm bay từ nhà ai rất lạ. Thấy đời mình bỗng bình thường như cỏ lá. Chỉ muốn mỗi ngày tắm trong sương. Được bao nhiêu năm chúng ta chỉ muốn từ chối chuyện phú phường, loanh quanh chân mẹ cha hỏi về tấm áo mới. Tuổi con lớn lên, còn tuổi của mẹ cha như cây cao về hướng núi. Mừng nhau thêm một tuổi là bước đi một chặng đường ở cạnh nhau. Cảm ơn vì chúng ta đã ngủ cùng một chiếc giường và ăn những bữa tối rất lâu. Thấy những ước mơ có gia đình chắp cánh, thứ niềm tin mà chúng ta tin rằng ai cũng cần vào những ngày đời trở lạnh, như một ánh mắt đổi ngàn lời quan tâm. Nếu có thể, hãy chỉ giúp cho chúng ta một con đường, được ôm lấy tất cả những yêu thương ấy vào lòng. Tôi ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ, con đường nào dẫn đến một dòng sông. Một dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giặt áo và con đò và câu hò theo nước trôi xuôi. Sáng ngồi trên rừng hỏi ngàn lá đổ, con đường nào dẫn đến một miền quê. Một miền quê trời hành nắng ruộng khô cằn sỏi đá, đợi mưa về cho lúa đơm bông. Giờ đây con sông xưa thuyền có xuôi ngược, kéo kẹt bóng đưa, tiếng tù ngọt môi. Thương những buổi trưa buồn hỏi mình khẽ khẽ, con đường nào dẫn đến những ngày xưa đó mẹ già đứng cười run làn tóc trắng, trẻ cuối làng câu sầu vườn theo gió đông đưa. Buổi sáng hỏi mây trời đi hoài có gió, con đường nào dẫn đến một ngày vui. Ngày vui đó bay chim sáo dù nhau về say tố, mưa sẽ về cho đá đơm bông. Ngày vui đó bay chim sáo dù nhau về say tố, mưa sẽ về cho đá đơm bông. Trong mỗi chúng ta đều tự nhiên mà hiện diện tình cảm với quê cha đất tổ, bởi sự kế thừa những yếu tố tinh thần và vật chất kết tạo nên con người này. Mỗi chúng ta là một phần tử làm nên quê nhà và đất nước mình. Và để đồng thể quê hương được khỏe mạnh, hài hòa, thì mỗi tế bào cũng cần được mạnh khỏe. Do đó, tình yêu quê hương thiết thực nhất là khi ta thấy rõ và biết ơn những phước báu mình được thừa hưởng từ sự nuôi dưỡng của quê hương xứ sở,

lòng tôi yêu mến Việt Nam. Tới đôi chân nhỏ bé và mong sao ngày đêm cùng tôi lớn lên và mong sao đôi chân sẽ bước lên từ những nơi tôi chưa từng đến để được nghe bài dân ca êm dịu lướt trên sân và tôi mới biết về đất nước tôi qua phim. Người dân quê hương tôi cày cấy vui trong lời hát ước mong về thăm chốn thiêng mong sao quê hương ra tay đón tôi mong ước đến ngày trở về lòng tôi yêu mến Việt Nam. Thăm đất nước tôi, quê hương bao năm tôi đã cách xa. Mong ước đến ngày trở về, lòng tôi yêu mến Việt Nam, lòng tôi vang tiếng. Tôi xin chào Việt Nam. Kính thưa quý vị, quê hương chính là cội rễ của mỗi chúng ta. Cội rễ đó mỗi người chỉ một. Cho dù chúng ta có thể gọi tiếng quê hương thứ hai, thứ ba, nhưng ngọn nguồn và gốc gác của mình là không đổi. Chính vì mối liên hệ sâu sắc này mà với tình hình đất nước vẫn đang chật vật đau yếu do những ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, thì ta cũng không tài nào có được sự bình ổn tuyệt đối cho riêng mình. Ý thức được rằng điều quan trọng mà quê hương chúng ta thiết tha cần lúc này chính là chất liệu bình yên, tình yêu quê cần được mỗi người trong chúng ta thể hiện bằng trách nhiệm quay về chăm sóc, dọn dẹp cho khu vườn tâm của mình được quang đãng, lành mạnh, đồng thời xây dựng lại nếp sống thật, lành, đẹp, sao cho sâu sắc để thường xuyên kết nối được cùng nguồn năng lượng bình yên sẵn có trong ta. Qua bao sóng gió càn quét của đại dịch, con người Việt Nam đã thể hiện hết lần này đến lần khác rằng chúng ta có thể làm được đúng với tinh thần đạo đức mà cha ông ta đã trao truyền. Qua những câu chuyện thấm đượm lòng tương thân tương ái, sẵn lòng chia sẻ cơm áo gạo tiền cho những ai đang thiếu thốn, hay rực sáng nghĩa khí dấn thân, quyết tâm phục vụ cộng đồng mà gác lại những mối ưu tư cá nhân. Đây là những điểm son cho ta thêm niềm tin về những gian lao trong hiện tại sẽ là tiền đề cho một đời sống lành mạnh hơn sau đại dịch. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải mạnh dạn nhìn lại và thừa nhận cả những chật vật yếu kém bộc lộ rõ hơn trong lúc nguy khốn. Nếu tất cả đồng lòng nhìn về một hướng, không tư lợi hay quá sợ hãi trong suốt chặng đường đấu tranh, thì chắc chúng ta sẽ không phải gánh chịu những hậu quả khôn lường như hiện nay. Đây là những bài học sâu sắc mà chúng ta cần ghi nhận và sửa đổi mới mong có được nền tảng tích cực bền vững cho nước nhà. Chúng ta đang có trước mắt mình cơ hội kiến phục những giá trị tốt đẹp ông cha ta đã lưu truyền, mà vì những tham đắm say mê cùng những điều ảo tưởng trong vùng phát triển nhanh đến chóng mặt, chúng ta đã bỏ bê. Thêm vào đó, tư duy cởi mở văn minh hơn rất nhiều của thời đại mới so với thời đại trước, đồng nghĩa với việc chúng ta đang có trong tay những chất liệu còn tuyệt vời hơn để xây dựng cho mình và thế hệ mai sau một nếp sống thực sự hài hòa, hạnh phúc và bền vững. Do đó, ngoài việc không lơ là, buông lung để tiếp tục con đường chuyển hóa bản thân, sao cho có phẩm chất, chúng ta hãy cùng ôm ấp niềm tin và động lực để bắt tay viết tiếp cho dân tộc những trang lịch sử mới giàu giá trị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc mọi người nhiều sức khỏe và bình yên trên chặng đường mới đang còn mở ra trước mắt. Hẹn gặp lại quý vị trong số radio lần sau.